Vạn đạo Long Hoàng, chương 119, bí thuật thú cùng quyết. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, toàn trường hào khí thoáng cái bị đốt lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, Bạch Hổ Viện khu vực. Lăng không, đối phó Lục Minh, không làm lưu thủ tốt nhất có thể phế đi hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Đoan Mộc Vân Dương lạnh lùng mở miệng. Đoan Mộc Vân Dương, ngươi tại phân phó ta làm việc sao? Ta cho ngươi biết ta Lăng không cũng không phải các ngươi Đoan Mộc gia tộc cầu, không làm cầm cái này ngữ khí nói chuyện với ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lăng không nhếch miệng cười nói, tràn đầy kiệt ngao bất tuần. Cương quyết bướng bỉnh, Lăng không, ngươi, có ý tứ gì, Lục Minh thế nhưng là chúng ta Bạch Hổ Viện địch nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một cái khác Đoan Mộc gia tộc thanh niên sắc mặt khó coi nói. Hắn là các ngươi Đoan Mộc gia tộc địch nhân, không địch nhân là của ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lăng không bĩu môi, nói tiếp, bất quá ta đến toàn lực ra tay, không là bởi vì các ngươi Đoan Mộc gia, mà là vì Lục Minh là nhất cái đối thủ tốt. Nói xong, Lăng không thân hình lóe lên, hướng về đài chiến đấu phóng đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này Lăng không, dựa vào nhất cái áo bào màu vàng trường lão ra ra, quả thực kiệt ngao bất tuần. Cương quyết bướng bỉnh, là thứ tai họa, nhất cái Đoan Mộc gia tộc thanh niên nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, yên tâm, sớm muộn muốn hắn cúi đầu nghe theo. Đoan Mộc Vân Dương một tiếng cười lạnh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trên chiến đài, Lục Minh cùng Lăng không tương đối mà đứng. Lục Minh cố gắng lên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh sư huynh, vô địch, Chu Tước Viện đệ tử kêu to lên, vì Lục Minh cố gắng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lăng không, vô địch, Lăng không cố gắng lên. Lăng không sư huynh đánh nằm bẹp Lục Minh, Lăng không sư huynh tất thắng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bạch Hổ Viện đệ tử không cam lòng yếu thế, cũng kêu to lên. Sau đó, hai phe đệ tử bắt đầu trợn mắt nhìn, tỉ thí còn chưa bắt đầu, hai viện đệ tử đã dương cung bạt kiếm rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh, ta biết rõ ngươi cũng che giấu thực lực, ngươi huyết mạch chưa bao giờ bộc phát qua, có bao nhiêu thực lực toàn bộ thi triển đi ra a, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình đấy. Lăng không nhìn xem Lục Minh, trong mắt tràn đầy dã tính. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, câu còn không được, Lục Minh cười cười, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tốt, ha ha, Lăng không cười to, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hai người bốn mắt tương đối, oanh, oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đột nhiên, hai người đồng thời di chuyển, đài chiến đấu phát ra hai tiếng nổ vang, hai đạo thân ảnh đồng thời hướng đối phương phóng đi. Phong ma côn pháp, phá núi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cương hỏa thương quyết, sơn băng, Lăng không côn sắt, Lục Minh trường thương, trùng trùng điệp điệp oanh lại với nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, D, A, N, G, G, gocchuyenaudio.com. Như hai cái thượng cổ yêu ma đụng vào nhau giống như, một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, tại trường thương cùng côn sắt tương giao địa phương, đỏ lên một vàng hai trùng hào quang kịch liệt bộc phát, hình thành một cổ phong bạo sóng lớn, mang tất cả bát phương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bốn phía khán đài, mặc dù cách mấy trăm mét xa y nguyên cảm giác nổi lên thập cấp gió lớn, mọi người thiếu chút nữa cạo bay lên. Này, này cũng quá mạnh đi à nha, đây là cái gì lực lượng, đây là vũ sư cảnh có thể đạt đến lực lượng sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một ít đệ tử kinh hãi gần chết, chỉ là một chiêu mà thôi, uy thế thật sự khủng bố. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trên chiến đài, hai người đối oanh một chiêu, ngay ngắn hướng lui về phía sau 7-8 bước. Lực lượng rất mạnh, Lăng không thân thể còn cao hơn ta, đã đạt tới nhị phẩm đại thành rồi, hơn nữa huyền cấp vũ kỹ cũng đạt tới đệ tứ cấp độ đỉnh phong, không thể so với ta chênh lệch, xem ra ta gần kề chỉ dùng 6 thành công lực, căn bản không thắng được hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh tâm niệm cấp truyền. Lục Minh chân khí cường độ vượt xa bình thường vũ sư cửu trọng đỉnh phong, trước khi quyết đấu, hắn tối đa cũng tựu thi triển 6 thành mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốt, lại đến, Lăng không giống rít gào, toàn thân cơ bắp nhúc nhích như từng khối khối sắt giống như cấp tốc hướng về Lục Minh vọt tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Ví, vậy thì bảy thành A, Lục Minh ánh mắt lóe lên, mũi chân dẫm mạnh thân thể tựu như một trận gió lao ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, D, A, N, G, G, lại là một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc này đây, Lăng Không liền lùi lại, mà Lục Minh chỉ là quơ quơ. Lục Minh chiếm cứ thượng phong rồi, chẳng lẽ Lục Minh muốn thắng rồi hả? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không dễ dàng như vậy, hãy chờ xem, oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lăng Không vừa lui về sau, lại hướng Lục Minh phóng đi, như một mực nổi giận dã thú. D, A, N, G, G, D, A, N, G, G, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai người liên tục oanh lại với nhau, mỗi một lần, Lăng Không đều bị đánh lui, nhưng sau một khắc sẽ một lần nữa xông lên. Lập tức hai người tựu giao thủ hơn 10 nhận tôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, toàn trường nhân, đều ngừng thở, không hề chớp mắt nhìn xem. Một ít hơi chút tuổi trẻ đấy, càng là xem nhiệt huyết sôi trào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quá đã kích thích thật ngông cuồng làm lộ, hai người trực tiếp đều là lấy cứng chọi cứng, đơn giản thô bạo, nhưng lại nhất xung động. Tứ đại viện khu vực có một ít mặt người chủng loại cực kỳ ngưng trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, như bài danh thứ 8 Tô Tùng, thứ 9 Đồng Sách, thứ 10 Lôi Đông. Bởi vì hai người hiện tại triển lộ thực lực đã tới gần bọn hắn rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, D, A, N, G, G, lại một chiêu, Lăng Không lui về phía sau 7-8 bước, lúc này đây, hắn không có tiếp tục tiến công. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ha ha, thống khoái, quá thống khoái, Lục Minh, ngươi không giống những cái. Góc truyện audio.com kia ẻo là cầm một bả thêu hoa kiếm, học một ít trơn trượt không trượt thu thân pháp, đau đến đau đi đấy, tuyệt không như nam nhân, lần này thi đấu về sau ta nhất định phải mời ngươi uống một chén. Lăng Không cười ha ha nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tốt ta chờ ngươi rượu, Lục Minh cười cười ánh mắt sáng ngời, chiến ý thiêu đốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, như vậy trực tiếp va chạm cũng làm cho Lục Minh nhiệt huyết tại thiêu đốt. Bất quá Lục Minh, nếu như ngươi chỉ có những thực lực này lời mà nói, này trận này thắng đúng là ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lăng Không liếm liếm bờ môi nói, oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sau đó, Lăng Không trên người huyết quang lóe lên, huyết mạch bộc phát. Huyết mạch của hắn, vì lục cấp huyết mạch, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tại Huyền Nguyên kiếm phái ở bên trong, bình thường đỉnh cấp thiên tài, huyết mạch đều là 5 cấp. Chỉ có cực kỳ số ít một nhóm người, huyết mạch vì lục cấp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, như Phong Hành Liệt, như Lăng Không. Năm nay này một đám nhân vật mới trong đó, không có một cái nào lục cấp huyết mạch đấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tại Lục Minh không có quật khởi trước khi, rất nhiều người còn nói năm nay lần này, là mấy năm gần đây yếu nhất một lần. Đương nhiên, hiện tại sở hữu tất cả nói như vậy mọi người câm miệng rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đùng đùng, không dứt, tại Lăng Không huyết mạch bộc phát đồng thời, hắn thân thể rõ ràng phát ra một hồi như xào đậu bình thường thanh âm, sau đó, Lăng Không thân thể cơ bắp nhúc nhích cốt cách lệch vị trí, rõ ràng không ngừng phồng lên lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chỉ là mấy hơi thở, Lăng Không thân thể tựu trọn vẹn lớn rồi tầm vài vòng, như là một cái cực lớn khỉ đột khổng lồ, nhất cỗ cuồng bạo hung thần khí tức tràn ngập mà ra. Thú cuồng bí quyết, bí thuật thú cuồng bí quyết, Lăng Không rõ ràng đã luyện thành thú cuồng bí quyết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lấy Lăng Không thực lực tại tăng thêm thú cuồng bí quyết, nên có kinh khủng bực nào. Đây là top 5 thực lực AH, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trên khán đài truyền ra từng đợt kinh hô, lại là thú cuồng bí quyết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh ánh mắt khẽ động, đây chính là hoa chỉ bắt được trên tư liệu không có đấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thú cuồng bí quyết có thể làm cho nhân thú hóa bí thuật lực lượng tăng lên một mảng lớn. Nhưng khuyết điểm đúng là tiếp tục thời gian không dài, đối với thân thể phụ tải rất lớn, sử dụng qua đi thân thể sẽ có một thời gian ngắn suy yếu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tiếp chiêu A, Lăng Không điên cuồng hét lên một tiếng, như một cái khỉ đột khổng lồ giống như cấp tốc xông về Lục Minh, tốc độ so với trước nhanh một mảng lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, huyết mạch bộc phát tăng thêm thú cuồng bí quyết khiến cho Lăng Không chiến lực tăng lên không chỉ một lần. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vừa thô vừa to côn sắt hướng về Lục Minh cuồng nện mà xuống. Côn sắt nện qua không khí, phát ra ầm ầm tiếng oanh minh, đáng sợ vô cùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gocchuyenaudio.com. Đã như vậy thì 10 thành tu vị A, Lục Minh ánh mắt lóe lên, chân khí trong cơ thể bỗng nhiên toàn bộ bộc phát ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, giờ khắc này, Lục Minh trên người, bộc phát ra một cỗ làm cho người ta sợ hãi khí tức từng đạo cường đại đến cực điểm chân khí tại Lục Minh trên người quấn quanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vù, giờ khắc này, Trương Mục Vân, Đoan Mộc Vân Dương, Bộ Tinh Khải, Đoạn Cương thoáng cái theo chỗ ngồi đứng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.